người ấy. Đau buồn kéo dài là bệnh hoạn, ích kỷ và hủy hoại sức khỏe cũng như hạnh phúc. Y học toàn diện. Nhiều bác sĩ ngày nay đang nhấn mạnh tác hại của những cảm xúc tiêu cực. Một trong những bác sĩ hàng đầu về y học toàn thân là tiến sĩ Frank Vares ở Laguna Hills, California. Ông chỉ ra rằng niềm tin vào Chúa và niềm vui bên trong làm tăng cơ chế bảo vệ và hoạt động của bạch cầu hoặc tế bào bạch cầu trong việc tiêu diệt các vi khuẩn xâm nhập hoặc vi khuẩn độc hại. Ông cũng chỉ ra cho các bệnh nhân của mình và giảng cho họ theo những dòng tương tự như lời cầu nguyện hoặc suy ngẫm về chân lý của Chúa, hỗ trợ trong việc sản xuất các kháng thể và chất chống độc. Mặt khác, sợ hãi, tức giận và ghét bỏ làm giảm các tế bào hồng cầu và có xu hướng phá hủy chúng. Sự sợ hãi ức chế sự phát triển của các kháng thể và chất chống độc và khiến cơ thể trở thành đối tượng của bệnh tật. Bác sĩ Vares cùng với các bác sĩ khác thầm cầu nguyện cho bệnh nhân của mình. Chúa Giê-xu thường nói, Đức Chúa Giê-xu xây mặt lại, thấy người đàn bà thì phán rằng, hỡi con hãy vững lòng, đức tin con đã làm cho con được lành. Liền trong giờ đó, người đàn bà lành bệnh. Sách Matthew chương 9, mục 22 đã chỉ ra rằng đức tin nơi Đức Chúa Trời là đấng chữa lành. Anh ấy đã thay đổi nỗi sợ hãi thành đức tin như thế nào? Thỉnh thoảng, một chỉ huy tàu ngầm tham dự các bài giảng của tôi tại Sunbeck Valley Plaza ở Laguna Hills, California. Tôi đã có một cuộc trò chuyện rất thú vị với anh ấy. Anh ta nói với tôi rằng anh ta đã từng là một dược sĩ ở thành phố New York, làm việc cho một chuỗi tổ chức với mức lương $50 một tuần. Bác sĩ của anh ấy nói với anh rằng anh ấy là một người hay lo lắng mãn tính. Đó là nguyên nhân dẫn đến huyết áp cao của anh. Anh ấy nói rằng anh ấy lo lắng cho hai cậu con trai của mình và anh biết sẽ không thể cho chúng vào đại học. Anh lo lắng và không biết mua áo lông cho vợ. Anh ấy thường xuyên sống trong nỗi lo sợ rằng mình có thể bị sa thải khỏi công việc vì công việc kinh doanh diễn ra chậm chạp. Anh lo lắng nhiều giờ tương lai của mình và sự thật là anh ấy sẽ không bao giờ sở hữu hiệu thuốc của riêng mình. Anh lo lắng anh sẽ không bao giờ có tiền để mua một chiếc xe hơi, vân vân. Khi Thế chiến thứ hai đến, anh gia nhập hải quân và được thăng cấp nhanh chóng. Anh ấy nói là anh rất thích hải quân. Cho đến cuối chiến tranh, anh ta cũng nói, tàu ngầm của chúng tôi bị tấn công từ mọi phía và tôi nhấn chìm trong khi chúng tôi bị mất người lái và bị bắn chết một cách vô vọng. Tàu địch liên tục thả bom ngầm và chúng tôi vẫn chìm trong 20 giờ. Không việc gì để làm, nhưng hãy chờ đợi và cầu nguyện. Bất cứ lúc nào, tôi và những người đàn ông khác có thể bị tiêu diệt. Một số người nói, đây là sự kết thúc. Còn tôi nói, Chúa giúp chúng tôi, Chúa là người chăn dắt chúng tôi. Đây là những từ tâm linh duy nhất mà anh ta có thể nghĩ ra. Và trong tâm trạng tột cùng của mình, anh ta cứ lặp đi lặp lại những lời này một cách rõ ràng. Anh bắt đầu nghĩ về tất cả những điều khác trong cuộc sống của một dược sĩ mà anh đã lo lắng. Anh thấy rằng tất cả chúng đều là chuyện phiếm và không có kết quả gì so với những gì anh và người của mình đang trải qua. Anh thầm nhủ, nếu một lần nữa được nhìn thấy mặt trăng và các vì sao, anh sẽ không bao giờ lo lắng trong suốt những ngày tháng của cuộc đời mình. Và thực tế là anh ấy đã không còn lo lắng nữa và luôn tràn đầy niềm tin vào Chúa cũng như mọi điều tốt lành. Lời cầu nguyện của anh đã được đáp lại và họ không bị giết. Tất cả những nỗi sợ hãi ít hơn của anh ấy đã trở nên không đáng kể so với sự kinh hoàng và nguy hiểm tột độ trong trải nghiệm tàu ngầm của anh ấy. Đối mặt với thử thách và bạn sẽ vượt qua. Đối mặt với sự sợ hãi của bạn, nhìn chúng kia, chúng có thật không? Có nguyên tắc nào đằng sau chúng hay tất cả đều do chính bạn tưởng tượng và tạo ra? Những nỗi sợ hãi này có thực tế không hay chúng là một tập hợp những bóng đen nham hiểm được tạo ra bởi tâm trí méo mó và xoắn xuýt của bạn? Emerson đã từng nói, hãy làm điều bạn sợ và cái chết của nỗi sợ hãi là điều chắc chắn xảy ra. Nếu bạn sợ phải nói trước khán giả, điều cần làm là đứng dậy và nói trong 1 hoặc 2 phút trước bất kỳ đối tượng nào mà bạn có thể tìm thấy. Và sau một vài lần, mọi sợ hãi sẽ biến mất. Bạn phát hiện ra rằng sức mạnh đến với sự trợ giúp của bạn mang lại cho bạn sự can đảm, niềm tin và sự tự tin. Khi bạn khám phá ra sức mạnh, nỗi sợ hãi sẽ biến mất. Khi bạn nói hoặc thuyết trình, hãy khẳng định, Chúa suy nghĩ, nói và hành động qua tôi thật là tuyệt vời. Chúa là đối tác của bạn và bạn được trang bị cho mọi dịp. Sự kiên trì bền bỉ của anh ta đã không được đền đáp. Tôi đề nghị với một người đàn ông rằng anh ta ngừng chống lại cục quản lý thực phẩm và dược phẩm. Anh ta đã đi hết tòa này đến tòa khác, khăng khăng rằng mình đúng và không chịu thừa nhận thất bại. Thái độ này không bao giờ hiệu quả, bởi vì anh ấy đã trao quyền năng cho mọi thứ bên ngoài. Anh ta tin rằng mọi thứ đang chống lại anh ta. Anh ta bị tấn công tinh thần hết lần này đến lần khác trước tòa, mặc dù anh ta không chịu thừa nhận. Bất kể sự kiên trì và nhiệt thành của anh ấy, anh chắc chắn sẽ thất bại, bởi vì điều đó được thực hiện cho anh ấy như anh ấy tin tưởng. Đức Chúa Giê-xu bèn phán cùng thầy đội rằng: hãy về, theo như điều ngươi tin thì sẽ được thành vậy. Và chính trong giờ ấy, đứa đầy tớ được lành. Sách Ma-thi-ơ chương 8, mục 13. Dù can đảm và kiên trì đến đâu, nhưng trong thâm tâm anh ta vẫn tin rằng điều đó đang chống lại anh, do đó anh ta không thể giành chiến thắng. Anh ấy đã ngừng kiện tụng vào thời điểm đó và dành sự quan tâm cho công việc kinh doanh của mình vốn đã bị bỏ quên. Mọi thứ xảy ra với chúng ta theo niềm tin của chúng ta. Đó không chỉ đơn thuần là sự đồng thuận của trí tuệ, mà còn là niềm tin mang tính cảm xúc và nằm sâu trong trái tim chúng ta, tức là tiềm thức. Kinh Thánh nói: vì hắn tưởng trong lòng thể nào thì hắn quả thể ấy. Sách Châm Ngôn chương 23 mục 7. Bất cứ điều gì chúng ta thực sự cảm thấy là thật trong sâu thẳm trái tim mình là thứ chi phối, điều khiển và dẫn dắt chúng ta. Đừng bao giờ coi môi trường của bạn là nguyên nhân. Không bao giờ trao quyền năng cho người khác, điều kiện hoặc sự kiện. Nguyên nhân là bên trong, và bạn không trao quyền năng cho bên ngoài. Ý thức của bạn, cách bạn suy nghĩ, cảm nhận và tin tưởng, và bất cứ điều gì bạn đồng ý về mặt tinh thần sẽ chi phối cuộc sống của bạn. Nhận ra rằng Chúa hay Thánh Linh bên trong bạn là quyền năng sáng tạo duy nhất. Chấp nhận điều này và bạn sẽ được giải phóng khỏi hàng ngàn niềm tin sai lầm và tiêu cực trên thế giới. Hòa bình không thể được thiết lập. Bình an đến từ Chúa, vì Chúa là bình an tuyệt đối. Nỗi sợ hãi khiến người ta tức giận, bực bội và xấu xí trong quan hệ với người khác. Khi đàn ông và phụ nữ học cách để tình yêu Thiên Chúa lấp đầy tâm trí và trái tim của họ, họ sẽ trở thành những người hòa bình và hạnh phúc, với cảm giác thiện chí với tất cả mọi người. Ai cũng biết rằng một người vợ hạnh phúc là một người khỏe mạnh và cũng là một người đạo đức. Nếu một người bình an với chính mình thì anh ta không muốn làm tổn thương cuộc sống của người khác. Anh ấy không làm phiền đến sự bình yên và hạnh phúc của người kia. Hầu hết nỗi sợ hãi của con người là do biến thế giới bên ngoài thành nguyên nhân, trong khi thực tế nó là một tác động. Bệnh tật không đến từ bên ngoài, bệnh tật là sự thiếu an tâm. Bên ngoài phụ thuộc vào niềm tin thiêng liêng của con người. Biết rằng bên trong chi phối bên ngoài khiến con người không khỏi sợ hãi và lo lắng. Tất cả những điều xảy ra với chúng ta là do niềm tin và cam kết nội tâm của chúng ta. Biết được điều này, bạn có thể dễ dàng gạt cả thế giới ra khỏi đôi vai mình. Suy nghĩ của bạn về sự kiện hoặc hoàn cảnh mới là điều quan trọng. Bạn được tự do suy nghĩ và bạn chịu trách nhiệm về cách bạn suy nghĩ. Kẻ thù ở trong tâm trí của chúng ta. Tâm trí của bạn bây giờ là một với Chúa, và suy nghĩ của bạn là suy nghĩ của Chúa. Quyền năng của Đức Chúa Trời là với những suy nghĩ tốt lành của bạn. Bạn tuyên bố mọi thứ và sự kiện tốt hay xấu theo cách bạn sợ hãi hoặc yêu thích. Chính mối quan hệ cá nhân của bạn với các sự kiện sẽ xác định bản chất của nỗi sợ hãi hay tình yêu của bạn. Hãy tiếp tục bước đi trong ánh sáng, vì không có gì tốt hay xấu, nhưng suy nghĩ khiến nó trở nên như vậy. Thay đổi từ sợ hãi sang tình yêu thiêng liêng. Hãy nghĩ về tình yêu của Chúa. Hãy phân tích nó, khẳng định nó, và bắt đầu nhận ra rằng tất cả tình yêu của con người và nỗi buồn trên khắp thế giới chỉ là sự phản chiếu mờ nhạt của đại dương vô tận của tình yêu. Tình yêu của Đức Chúa Trời được viết trong trái tim và được ghi vào phần bên trong của bạn. Một người phụ nữ nói với tôi rằng cô ấy đã cầu nguyện để được chữa lành trong nhiều tháng và không có chút cải thiện nào. Thế giới được điều chỉnh bởi luật pháp và không có cái gọi là luật bị phá vỡ. Khi những lời cầu nguyện của chúng ta không được đáp lại, hẳn là do chúng ta chưa hoàn thành các điều kiện của luật pháp. 99 lần trong 100 lần đó là do chúng ta thiếu tình yêu thương dành cho tất cả mọi người và tinh thần tha thứ. Người phụ nữ này có mối hận thù sâu sắc với một người phụ nữ khác đã lừa dối cô và đã rút một khoản tiền lớn từ cô bằng cách giả mạo. Ở trong lễ thật, cô nhận ra rằng mình đã thu hút trải nghiệm này cho bản thân và thừa nhận rằng cô đã bất cẩn, cẩu thả và cả tin đến mức không sử dụng lý trí và điều tra trước khi đầu tư. Bước đầu tiên trong việc chữa lành là sự tha thứ. Cô ấy biết phải tha thứ như thế nào, và khi cô ấy thực sự tha thứ cho người phụ nữ bằng cách thức đơn giản là biết rằng khi ý nghĩ về cô ấy xuất hiện trong đầu cô sẽ nói lên đó là một sự hàn gắn. Bạn không bao giờ có thể mất tiền trừ khi bạn thừa nhận sự mất mát trong tâm trí. Theo đó, cô khẳng định một cách hiểu biết và khôn ngoan như sau: tôi đồng nhất về mặt tinh thần và tâm hồn với số tiền tôi đã cho, và nó trở lại với tôi được nhân lên và phóng đại theo thứ tự linh thiêng. Tiềm thức của bạn luôn phóng đại những gì bạn gieo trên đó. Cô không nghĩ về việc nó sẽ đến như thế nào, vì đó là bí mật của tiềm thức. Nó đã trở lại với cô theo một cách bất thường. Cô đã giành được hơn 10.000 đô la ở Las Vegas, nhiều hơn số tiền bù đắp cho khoản thua lỗ trước đó của cô. Tình yêu chữa lành, sợ hãi căm ghét là tự lên án và phá hủy. Hãy thường xuyên tuyên bố: tình yêu thiêng liêng lấp đầy tâm hồn tôi. Hãy để lời nói của bạn ngọt ngào cho tâm hồn và mang lại sức khỏe cho cơ thể. Hãy xem sự hiện diện của Chúa nơi có vấn đề và khẳng định rằng tình yêu thiêng liêng bão hòa toàn bộ con người bạn. Anh ấy là nguyên nhân cho sức mạnh vượt qua trở ngại. Một người phụ nữ nói với tôi rằng chồng cô ấy rất thành công về mặt tài chính, nhưng anh ấy đã chi phối những người xung quanh trong công việc kinh doanh của mình bởi thái độ độc đoán và ý chí của anh ta. Cô tự hỏi tại sao anh ta đột nhiên phá vỡ và, như lời của cô nói, tan thành từng mảnh. Khi nói chuyện với anh, tôi thấy rằng anh ấy đầy lo sợ về tương lai và thất bại, mặc dù anh ấy đang rất thịnh vượng. Thực ra, anh sợ cuộc sống và cái chết. Thái độ bên ngoài của anh ta đều vô tội vạ. Anh ta đã che đậy nó bằng cách chà đạp thô bạo đối với các nhân viên và cộng sự của mình. Bề ngoài, anh đang bù đắp cho các cảm giác bất an và hụt hẫng bên trong. Theo gợi ý của tôi, anh ấy bắt đầu thường xuyên đọc Thi Thiên thứ 27, liều thuốc giải độc cho nỗi sợ hãi lớn nhất trong thế giới ngày nay. Nỗi sợ hãi bên trong anh ta đang kêu gọi sức mạnh bên trong và đang chờ đợi để đáp lại lời kêu gọi. Mỗi buổi sáng, anh lặng lẽ ngồi xuống và cầu nguyện cho tất cả các cộng sự và nhân viên của mình như sau: tất cả các cộng sự và nhân viên của tôi đều được biết đến trong tâm trí thánh linh. Chúa đang hướng dẫn họ theo mọi cách. Tôi tỏa ra tình yêu thương, hòa bình và thiện chí cho họ, và tôi ước đó là tất cả những phước lành của cuộc sống. Tất cả những người kết nối với tôi đều là những liên kết tinh thần trong chuỗi phát triển, phúc lợi và thịnh vượng của công ty chúng tôi. Đức Chúa Trời suy nghĩ, nói và hành động thông qua tôi. Lời cầu nguyện thường xuyên này vào mỗi buổi sáng trước khi đi làm đã thay đổi mối quan hệ của anh ấy với các cộng sự của mình một cách đáng kể, và anh ấy trở nên hòa nhã, niềm nở và thân ái hơn. Phép điều trị trước gương vào mỗi buổi sáng như sau, đó là một sự thật lâu đời đã được thực hành. Có nghĩa là anh nhìn vào gương mỗi sáng khoảng 5 phút và khẳng định: tôi là con của thần hằng sống, tôi bình an, hòa thuận và thành công. Chúa yêu tôi và lo lắng cho tôi. Việc thực hành những lời cầu nguyện đơn giản này đã biến đổi và thay đổi toàn bộ cuộc sống cũng như các mối quan hệ của anh ấy với những người khác. Thay đổi quan niệm của bạn về bản thân. Tôi đã nói chuyện với các bác sĩ, nhà hóa học, diễn viên và doanh nhân xuất sắc, những người sinh ra ở các khu ổ chuột ở New York và các thành phố khác. Họ nói với tôi, nhưng có chút khác biệt, rằng họ có một cảm giác tự ti và kém cỏi đáng sợ khi so sánh mình với những cậu bé ăn mặc đẹp đẽ và được ăn uống đầy đủ ở các trường học địa phương. Họ muốn thành công và xuất sắc và có một sự thôi thúc sâu sắc để vươn lên, vượt lên và trở thành ai đó. Cảm giác tự ti của họ là động lực to lớn thúc giục họ chiến thắng. Một bác sĩ phẫu thuật xuất sắc sinh ra ở một khu vực được gọi là nhà bếp của địa ngục ở New York đã nói với tôi: tôi quyết định chứng minh với bản thân rằng những người khác không có khả năng hoặc trí thông minh hơn tôi. Anh nói rằng cảm giác tự ti và nghèo đói đã khiến anh trở nên nổi trội và vượt lên trên đám đông. Hãy lấy lưỡi cày rèn gươm, lấy liềm rèn giáo, kẻ yếu khá nói rằng ta là mạnh. Sách Gioan chương 3 mục 10 từ Kinh Thánh. Lời cầu nguyện sau đây là liều thuốc thiêng liêng tốt lành. Một trái tim vui vẻ tốt lành như một liều thuốc, nhưng một thánh linh tan vỡ sẽ làm khô xương. Tôi luôn vui vẻ, năng động và tràn đầy năng lượng. Tôi luôn truyền những ý tưởng của Đức Chúa Trời cho đồng loại của tôi, và tôi ban cho họ sự bình an, vui vẻ và hạnh phúc. Sự hiện diện của ngươi là niềm vui tràn đầy. Ở bên hữu ngươi có những thú vui muôn thuở. Niềm vui của Chúa là sức mạnh của tôi. Tôi luôn vui vẻ, tự do và ngập tràn hạnh phúc. Tôi có quyền thống trị tất cả mọi thứ trong thế giới của tôi. Tôi luôn cảm nhận được sự hợp nhất của mình với Chúa, với cuộc sống, vũ trụ và vạn vật. Tôi được điều chỉnh một cách hoàn hảo về mặt cảm xúc. Tôi suy ngẫm về bất kỳ điều gì là đáng yêu, tốt đẹp, tuyệt vời và giống như Chúa. Sự bình an của Chúa bây giờ là của tôi. Tôi khuấy động món quà của Chúa là niềm vui. Tôi thực sự là con của Đức Chúa Trời hằng sống, và tất cả các con của Đức Chúa Trời đều reo lên vì vui sướng. Quý thính giả và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã nghe qua nội dung của chương 13 Thay đổi vĩnh cửu là gốc rễ của vạn vật. Và tiếp theo sau đây, xin mời quý thính giả và các bạn chúng ta cùng đến với nội dung của chương 14. Quý thính giả và các bạn thân mến, sau đây chúng ta cùng đến với nội dung của chương 14. Làm thế nào để trải nghiệm vận may trong cuộc sống? Gần đây một người bạn của tôi đã đặt cược một số tiền lớn trên một con ngựa và bị mất. Câu nói của anh ấy là: chỉ là may mắn của tôi, bất hạnh trong các khoản đầu tư dường như luôn ám ảnh. Anh trai của anh ta tham dự cùng một cuộc đua đã giành được số tiền lớn. Thái độ của anh ấy là: tôi luôn luôn may mắn, tôi tin vào vận may và tôi không mong đợi điều bất hạnh. Bạn có thể thấy sự khác biệt trong thái độ tinh thần. Thay đổi thái độ, thay đổi mọi thứ trong cuộc sống của bạn. Thái độ của một anh là: may mắn không bao giờ xảy ra với tôi. Nó luôn luôn được thực hiện như chúng ta tin tưởng. Quy luật của cuộc sống là quy luật của niềm tin. Đức Chúa Giê-xu bèn phán cùng thầy đội rằng: hãy về, theo như điều ngươi tin thì sẽ được thành vậy. Và chính trong giờ ấy, đứa đầy tớ được lành. Sách Matthew chương 8 mục 13. Một tay cờ bạc chuyên nghiệp nói với tôi rằng anh ta không bao giờ đánh bạc cho đến khi một tâm trạng, cảm giác hoặc niềm tin nội tâm nào đó nổi lên trong anh ta, thì anh ấy biết mình sẽ thắng. Và anh ấy đã làm được. Khi cảm giác may mắn rời khỏi anh ta ngay lập tức dừng cuộc chơi. Trong một chuyến thăm gần đây đến San Diego, tôi đã gặp một người đàn ông trong khách sạn Little America Westgate, nơi tôi thường ở khi đến thăm nơi đó. Anh ấy nói với tôi rằng anh ấy đến từ New Orleans và anh ấy đến Nam California hàng năm trong mùa đua ngựa. Anh ta đã đọc cuốn Sức mạnh tiềm thức và sử dụng nó theo cách sau: thiết lập kỹ năng của riêng mình. Mỗi đêm trước khi ngủ, anh ta sẽ nghiên cứu một cuộc đua nổi bật, đọc lại các màn trình diễn trước đó của những con ngựa, vân vân. Và sau đó anh ta nói với tiềm thức của mình: bạn thật khôn ngoan, bạn biết người chiến thắng, hãy tiết lộ cho tôi câu trả lời. Sau đó anh ấy sẽ tự ru ngủ mình bằng một từ: người chiến thắng, người chiến thắng, người chiến thắng. Anh ấy nói rằng anh ấy thường nhìn thấy cuộc đua chạy trong giấc mơ của mình. Anh ấy biết người chiến thắng và đặt cược tương ứng. Anh ấy tuyên bố rằng anh ấy đã kiếm được nhiều tiền từ đó, và cũng nói rằng khi anh ấy thất bại luôn là do trong tâm trí anh ấy cảm thấy sợ chơi những trò yêu thích. Biết người cha vĩ đại của bạn, đó là Đức Chúa Trời. Tại một trong những lớp học Kinh Thánh của chúng tôi, nơi chúng tôi dạy ý nghĩa bên trong của Kinh Thánh, một phụ nữ đã yêu cầu tôi giải thích ý nghĩa của câu sau đây trong sách Phục Truyền Luật Lệ Ký: con ngoại tình không được phép vào hội của Đức Giê-hô-va, giàu đến đời thứ 10 cũng chẳng vào được. Sách Phục Truyền Luật Lệ Ký chương 23 mục 2. Điều này tất nhiên không bao giờ được hiểu theo nghĩa đen. Kinh Thánh dạy về tâm lý học và siêu hình học, các quy luật của cuộc sống và cách thức của thần vô hạn. Kinh Thánh chứa đầy những ẩn dụ, mô phỏng và hình tượng của lời nói. Một đứa con hoang không biết mặt cha. Đây là cách Kinh Thánh nói rằng khi con người không biết nguồn của mình, tức là Đức Chúa Trời, thì con người không biết tiềm năng của mình. Nguồn gốc của chúng ta là Chúa. Tất cả các tôn giáo đều dạy rằng Đức Chúa Trời là cha của chúng ta. Tất cả chúng ta đều có một tổ tiên chung và tất cả chúng ta đều có quan hệ mật thiết với nhau. Một người hiểu rõ nguồn gốc của mình và đồng hành với cha của tất cả sẽ là trải qua vận may tốt đẹp trong đời. Bây giờ bạn hãy làm quen với nó và được bình an. Ấy vậy, ông hãy hòa thuận với Ngài, hãy ở bình an, nhờ đó phước hạnh sẽ giáng cho ông. Sách Gióp chương 22 mục 21. Luôn có một cảm giác toàn vẹn, hạnh phúc và bình yên tuyệt vời khi bạn phát hiện ra bạn là một với vô hạn và duy nhất với nguyên nhân đầu tiên. Nếu bạn nghĩ bạn chỉ đơn giản là con trai của John và được điều hành bởi môi trường và gia đình của bạn, thì triển vọng, lý tưởng và cũng như kỳ vọng của bạn là rất hạn chế và bị kìm hãm. Con cái thông qua cha và mẹ, nhưng không phải bởi họ. Cha đích thực của bạn là Đức Chúa Trời, là nguyên tắc cuộc sống toàn năng. Nhận ra điều đó là sự thật, khiến bạn không mong đợi gì ngoài những điều bất hạnh và tất cả những điều may mắn trong cuộc sống. Bạn có quyền liên hệ với quyền năng tối cao toàn cầu này, giúp bạn có thể làm nên những điều kỳ diệu trong cuộc sống của mình. Lấy câu Kinh Thánh theo nghĩa đen trong sách Phục Truyền Luật Lệ Ký mà cô gái trẻ hỏi sẽ là vô lý và ít ý nghĩa hơn, bởi vì nhiều người được gọi là đứa con ngoài giá thú rõ ràng đã đạt đến những đỉnh cao trong khoa học, nghệ thuật, công nghiệp và trong tất cả các giai đoạn khác của cuộc sống. Một người không biết nguồn gốc của mọi điều tốt đẹp sẽ bị bóng tối che phủ và thiếu tầm nhìn. Anh ta là đối tượng của tất cả những tuyên truyền tiêu cực của thế giới và những ấn tượng, ảo tưởng và niềm tin sai lầm của tâm trí quần chúng. Và đó là điều bất hạnh thực sự. Anh ta nghĩ rằng anh ta là nạn nhân của hoàn cảnh, điều kiện và môi trường, và những điều này quyết định vận may của anh ta trong cuộc sống. Nhiều người mà tôi nói chuyện với họ đầy sợ hãi về tuổi già và bất an. Họ tin rằng họ là nạn nhân của số phận và sự may rủi. Để trải nghiệm vận may, bạn quay trở lại nhận thức rằng bạn là con trai hay con gái của vô hạn, rằng bạn có thể tự do nhào nặn, tô điểm và định hình số phận của mình bất kể người khác nói gì hay làm gì và bất chấp điều kiện xung quanh bạn. Suy nghĩ đúng là quy luật của thời đại. Vậy, hỡi Israel, bây giờ Jehovah Đức Chúa Trời ngươi đòi ngươi điều chi? Há chẳng phải đòi ngươi kính sợ Jehovah Đức Chúa Trời ngươi, đi theo các đạo Ngài, hết lòng hết ý kính mến và phục sự Jehovah Đức Chúa Trời ngươi. Sách Phục Truyền Luật Lệ Ký, chương 10, mục 12. Bạn là con của thần vô hạn và bạn nhận ra ngoại cảnh không phải là nguyên nhân. Chúng là một phản ứng, không phải là một nguyên nhân. Bạn là một người theo thuyết nhân quả và bạn trở thành những gì bạn chiêm nghiệm và cảm thấy là đúng. Thế giới bên ngoài của bạn là sự phản ánh chính xác về suy nghĩ, hình ảnh và niềm tin theo thói quen của bạn. Nói cách khác, bạn thực sự là niềm tin được thể hiện. Mong đợi những điều bất hạnh, sự hòa hợp, sức khỏe, sự bình an, niềm vui và tin tưởng vào lòng tốt của Chúa. Mong đợi những điều tốt lành, sự hòa hợp, sức khỏe, sự bình an, niềm vui và tin tưởng vào lòng tốt của Chúa trên vùng đất của những người đang sống. Vì Đức Giê-hô-va là thiện, sự nhân từ Ngài hằng có mãi mãi và sự thành tín Ngài còn đến đời đời. Sách Thi Thiên chương 100 mục 5. Anh ấy đã trải qua vận may lớn lao. Một người đàn ông sống ở Lesua Guan, California nói với tôi rằng anh ta đã bị một căn bệnh mãn tính trong nhiều năm không được chữa lành bằng phương pháp điều trị y tế thông thường, chính thống. Anh được yêu cầu tham gia cuộc hành hương đến Lourdes, Pháp. Khi tắm trong nước, bệnh lành hoàn toàn và anh không còn các triệu chứng trong nhiều năm. Nhưng sau đó tình trạng trở lại. Trong lần đầu tiên, anh ấy đã mong đợi và tin rằng anh ấy sẽ được chữa lành. Đây được gọi là chữa lành bằng đức tin, có nghĩa là anh ấy không biết mình đã được chữa lành bằng cách nào. Nhưng vì tâm trí của anh ấy không bị thay đổi nên tình trạng cũ đã trở lại. Đức tin chữa lành là quan trọng. mọi người được chữa lành bằng giả dược, bằng bùa chú, thánh tích, xương của những người được gọi là thánh, vân vân, hoặc bất cứ thứ gì khác có thể chuyển tâm trí từ sợ hãi sang niềm tin. Tuy nhiên, người đàn ông này đã sống trong nỗi sợ hãi rằng tình trạng cũ sẽ trở lại, và tất nhiên nó đã xảy ra. Anh ấy đã được chữa lành hoàn toàn bằng cách tha thứ cho bản thân vì vẫn giữ mối hận thù cũ và sự oán giận đối với một đối tác xưa kia. Anh cũng đã thoát khỏi túi thuốc độc trong tiềm thức của mình và sau đó có một cuộc chữa lành bằng tâm linh thực sự. Anh biết mình đang làm gì và tại sao anh lại được chữa lành. Tái phát sẽ không xảy ra vì anh ta đã hoàn toàn tha thứ cho mình và người kia. Đại dương tâm linh. Tất cả chúng ta đều đắm chìm trong biển tâm linh vĩ đại này, bao gồm suy nghĩ, nỗi sợ hãi và niềm tin sai lầm của 7 tỷ rưỡi người. Nếu chúng ta không tiếp tục cầu nguyện, chúng ta có thể bị ốm hoặc bất hạnh và mất mát mà không biết tại sao điều đó lại xảy ra. Chúng ta phải học cách nghĩ đúng, cảm thấy đúng và hành động đúng. Bệnh tật là từ tâm trí. Bệnh tật không phụ thuộc vào con người. Ví dụ, bạn không vào hiệu thuốc và hỏi bệnh tim hay bệnh lao nặng nửa cân, bạn cũng không hỏi bệnh viêm khớp hay bất kỳ bệnh nào khác. Bệnh tật là sự thiếu an tâm. Nó có nghĩa là một tâm trí bị xáo trộn dựa trên suy nghĩ sai lầm và cảm xúc tiêu cực phá hoại. Này, ta sẽ ban sức mạnh cho nó và chữa lành. Ta sẽ chữa lành chúng nó, sẽ tỏ cho chúng nó thấy dư dật sự bình an và lẽ thật. Sách Giê-rê-mi chương 33 mục 6. Trong việc chữa lành tâm linh, chúng ta nhận ra rằng cuộc sống của chúng ta là cuộc sống của Chúa, Thánh Linh khắp nơi, là Chúa, là nguyên tắc toàn vẹn. Chính Thánh Linh của Đức Chúa Trời chữa lành và làm cho chúng ta trở nên trọn vẹn. Anh ấy đang bùng cháy trong nội tâm. Tham khảo ý kiến của một người đàn ông, anh ta nói với tôi rằng anh ta đang bùng cháy bên trong. Thật vậy, anh ta là như thế bởi vì các mô của anh ta bị viêm, mà anh ta bị cái gọi là viêm khớp cấp tính do chính những suy nghĩ ăn mòn độc hại của anh ta gây ra, phát ra những rung động xấu xí, tiêu cực. Một cộng sự cũ của anh ta đã nghiên cứu các cuốn sách và đã chạy trốn với hơn 200.000 đô la. Anh ta đang phải chịu đựng những cơn thịnh nộ bị đè nén đã ảnh hưởng đến toàn bộ con người và cũng mang đến sự mất mát và bất hạnh cho mọi người. Sự cay đắng kéo dài này giống như một ngọn lửa âm ỉ tỏa ra những luồng hơi xấu xí, hủy hoại sức khỏe và tài chính của anh. Tôi đề nghị với anh ta rằng anh ta nên ngồi xuống và suy nghĩ về tình huống và cố gắng xác định xem làm thế nào mà đối tác của anh ta có thể lừa anh ta 200.000 đô la mà anh ta không biết. Đó là sự bất cẩn hay sơ suất của anh hay là của kế toán? Tuy nhiên, dần dần anh ta để cho cơn giận qua đi, nhận ra sự vô ích của sự phẫn uất và tức giận do bản thân gây ra. Anh thấy rằng anh ta đã sai lầm khi không kiểm tra sổ sách và không tuân thủ các quy trình kinh doanh thường ngày. Anh bắt đầu hiểu ra anh cần phải tha thứ, không nên vì người khác mà vì lợi ích của mình. Tha thứ có nghĩa là cho đi, đánh đổi cảm xúc cay đắng, xấu xa để lấy một cảm xúc mang tính xây dựng. Vợ anh là người Pháp và cô ấy đã kể cho anh nghe về Victor Hugo, người bị Napoleon đẩy đến một hòn đảo. Anh ta chầm chầm nhìn vào đại dương một lúc lâu và sau đó ném một viên sỏi vào đại dương. Anh ta đang ném sự cay đắng và thù địch của mình xuống biển, nơi nó bị nhấn chìm. Anh ấy đã vượt lên trên sự tủi thân và oán giận. Người đàn ông này nói: "Tôi nhất định trao anh ta cho Chúa. Chúa đã tạo ra anh ta và tôi cầu chúc cho anh ta tất cả các phước lành trong cuộc sống. Ý tôi là điều này, tôi thành tâm và tôi ra mệnh lệnh cho nó được thực hiện." Tôi giải thích với anh ấy rằng đã làm một lần rồi thì không có dịp nhắc lại vì anh ấy có thành ý, và mỗi khi trong đầu hiện lên ý nghĩ về người đàn ông kia, anh ấy lại khẳng định: "Tôi đã trao anh cho Chúa, Chúa ở cùng anh." Sau khoảng một tuần sử dụng kỷ luật này, sự yên tâm của anh đã trở lại và một lần nữa vận may lại mỉm cười với anh. Người đàn ông này nhận ra rằng sự oán hận trước đây của anh ta đã trói buộc rất nhiều nghị lực, sức sống và khả năng phán đoán tốt đẹp. Anh ta đang mang trong mình một sức nặng khiến sức khỏe, sự giàu có và sự bình yên trong nội tâm bị giảm sút. Người đàn ông này sau đó đã quyết định nâng tầm thành tích và sự thành đạt của mình để năng lượng của anh ta chảy dọc theo các kênh mang tính xây dựng. Tầm nhìn của anh ấy là về sức khỏe hoàn hảo, toàn diện và cung cấp dịch vụ tốt hơn cho người khác. Công việc kinh doanh của anh ấy phát đạt gần như ngay lập tức và mang lại cho anh ấy sự kính trọng và may mắn về mọi mặt. Vương quốc của Đức Chúa Trời ở trong bạn, đó là một vương quốc bởi vì bạn là một vị vua trên vương quốc quan niệm của bạn đối với những suy nghĩ, ý tưởng, hình ảnh, hành động và phản ứng của bạn. Nói cách khác, vương quốc của Đức Chúa Trời là thế giới vô hình của suy nghĩ và cảm giác của riêng bạn. Nó tràn ngập toàn bộ cuộc sống của bạn. Bạn có thẩm quyền và chính phủ ở trên vai bạn. Suy nghĩ và cảm giác của bạn kiểm soát số phận của bạn. Trong thời cổ đại, nhà vua là một vị vua tuyệt đối và có quyền sinh tử đối với thần dân của mình. Bạn là một vị vua tuyệt đối trong cuộc đời bạn. Bạn có thể từ chối chấp nhận bất kỳ ý nghĩ tiêu cực hoặc gợi ý bệnh hoạn nào, và bạn cũng có quyền đốt cháy mọi ý nghĩ hận thù, tức giận bằng ngọn lửa của tình yêu thiêng liêng. Thuốc an thần đã không chữa khỏi nỗi bất hạnh của cô ấy. Tham khảo ý kiến của một phụ nữ ở Las Vegas, bang Nevada, cô ấy chỉ ra rằng cô đã thua 1/4 triệu đô la khi đánh bạc trong một sòng bạc. Bác sĩ đã kê cho cô Valium, một loại thuốc an thần. Cô ấy đã dùng liều lượng lớn và cảm thấy tốt trong một thời gian, nhưng việc kết hợp chúng lại với rượu để bù lại cơn đau buồn và chứng trầm cảm đã mang lại những tác động xấu nghiêm trọng, bao gồm cả một cơn đau tim. Đó là lý do tại sao những viên thuốc dưới bất kỳ hình thức nào sẽ không mang lại cho bạn sự bình yên, hài hòa, thịnh vượng hay cảm giác hạnh phúc. Chúa của hòa bình ở trong bạn và bạn phải tìm thấy nó ở đó. Ta để sự bình an lại cho các ngươi, ta ban sự bình an ta cho các ngươi, ta cho các ngươi sự bình an, chẳng phải như thế gian cho, lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi. Sách Răng chương 14, mục 27. Không ai có thể cho bạn sự bình yên trong này, vẫn là tâm trí của bạn và tự do khẳng định. Các dòng bình an của Đức Chúa Trời chảy tự do vào toàn bộ con người tôi và tôi đang đắm mình trong dòng sông bình an của Đức Chúa Trời bây giờ. Bác sĩ của cô ấy thông báo rằng tất cả các tuyến của cô ấy đã không hoạt động bình thường, các tuyến tiết ra hormone. Từ hormone trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là hòa hợp. Do đó, rắc rối của cô là rối loạn cảm xúc cấp tính ảnh hưởng đến tất cả các tuyến trong cơ thể cô. Tuy nhiên, cô đã hợp tác với bác sĩ của mình và thường xuyên khẳng định lời cầu nguyện sau đây để đảm bảo rằng sau đó cô không phủ nhận những gì cô đã khẳng định. Bây giờ tôi thư giãn và buông bỏ. Tôi đang bình an, sự bình yên mà sự hiểu biết vượt quá lấp đầy tâm trí tôi. Có bình an trong nhà tôi, trong trái tim tôi và trong mọi công việc của tôi. Tôi buông bỏ hoàn toàn bởi vì tôi biết rằng có một sức mạnh đáp lại tôi khi tôi nói. Sức mạnh này chảy qua tôi, nó mang lại sức sống cho mọi nguyên tử của con người tôi. Tôi tỏa ra điều tốt lành cho tất cả nhân loại. Suy nghĩ của tôi là suy nghĩ của Đức Chúa Trời và quyền năng của Đức Chúa Trời nằm trong suy nghĩ tốt lành của tôi. Hãy yên lặng và biết rằng tôi là Đức Chúa Trời. Bây giờ tôi vẫn còn và yên lặng bởi vì tôi nhận ra sự hiện diện duy nhất và quyền năng duy nhất đang ở trong tôi. Nó chảy qua tôi đang bình an và tất cả đều ổn. Hòa bình, yên lặng, tôi thấy sự thật, tôi yêu sự thật, tôi biết sự thật. Tôi biết rằng trong hòa bình và tự tin là sức mạnh của tôi. Cuộc sống, tình yêu và sự thật của Ngài chảy qua tôi bây giờ và tôi cảm ơn vì tôi đã hoàn thành. Cô ấy phát hiện ra rằng cô đã tiết ra hòa bình và sự hài hòa từ phòng thí nghiệm của thiên nhiên trong chính mình. Các nhà khoa học y tế chỉ ra rằng não của chúng ta tiết ra endorphin khi chúng ta cần. Hóa chất này có tác dụng tương tự như morphine. Trên thực tế, có một phòng thí nghiệm dược phẩm trong mỗi chúng ta. Anh ta nói, tôi không bao giờ dùng bất kỳ loại ma túy nào, nhưng lại quên rằng chính cơ thể anh ta đang không ngừng sản xuất ma túy bên trong chính mình. Ví dụ, tuyến giáp của bạn rất quan trọng, nó nằm bên dưới yết hầu của cổ. Hormone này tạo ra một hợp chất iốt phức tạp cần thiết cho sự tăng trưởng và phát triển của chúng ta. Giảm hoặc tăng hoạt động gây ra các chức năng trao đổi chất bị trục trặc hoặc nghiêm trọng, gây ra bệnh biếu cổ và các rối loạn khác. Có một mối quan hệ chức năng quan trọng giữa tuyến giáp của bạn tuyến yên và tuyến thượng thận. Tuyến cận giáp tiếp giáp với tuyến giáp tạo ra bài tiết bên trong để điều chỉnh canxi trong cơ thể của bạn. Sự thiếu hụt hormone này dẫn đến nhiễm độc huyết cấp tính, uốn ván và tử vong. Các chất chiết xuất của tuyến yên khá phức tạp và chi phối quá trình sinh sản và nhiều chức năng khác của cơ thể. Tuyến tụy của chúng ta tiết ra insulin và tuyến thượng thận tiết ra adrenaline. Chất này hoạt động như một chất kích thích tim, cầm máu, v.v. Bạn có thể thấy tác động của những cảm xúc tiêu cực phá hoại lên các tuyến này, tạo ra tất cả các loại bệnh tật và rối loạn nội tâm. Tất cả chúng ta phải học cách khám phá ra sức mạnh kỳ diệu của sự hiện diện chữa lành vô hạn bên trong chúng ta. Khi bạn hòa hợp với vô hạn và nhận ra rằng Chúa là thần và thần là sức mạnh sáng tạo duy nhất ở đó, và cảm xúc và tình cảm của bạn đại diện cho thần, bạn phải tự hỏi mình đang sử dụng thần bên trong bạn một cách xây dựng hay triệt tiêu. Bệnh nhân tiểu đường được may mắn vì họ có thể đưa insulin vào cơ thể và bù đắp sự thiếu hụt bên trong họ. Phải biết rằng Jehovah là Đức Chúa Trời, chính Ngài đã dựng nên chúng tôi thuộc về Ngài, chúng tôi là dân sự Ngài, là bầy chiên của đồng cỏ Ngài. Sách Thi Thiên chương 100 mục 3. Khi bạn thường xuyên cầu nguyện như sau, bạn sẽ thấy tất cả các cơ quan của bạn hoạt động theo luật và trật tự của Thiên Chúa. Đức Chúa Trời hiện hữu và sự hiện diện của Ngài chảy qua tôi như sự hài hòa, vẻ đẹp, tình yêu, hòa bình, niềm vui, hành động đúng và sức mạnh, sự thanh thản và yên bình ngự trị tối cao trong tâm trí và cơ thể của tôi. Người viết Thi Thiên nói rằng: Tôi ngước mắt lên trên núi, sự tiếp trợ tôi đến từ đâu? Sách Thi Thiên chương 121 mục 1. Ở đây tác giả Thi Thiên đang nói rằng bạn nên hướng mắt về sự hiện diện thiêng liêng bên trong bạn. Đấng cũng đã tạo ra các vì sao và các thiên hà trong không gian. Nhận ra rằng có một sự khôn ngoan và quyền năng vô hạn cai quản vạn vật. Một sự khôn ngoan đã bắt đầu nhịp tim của chính chúng ta. Khi chúng ta chiêm ngưỡng những vẻ đẹp và vinh quang của đấng vô hạn, chúng ta cũng sẽ nâng lên trên khỏi những khía cạnh nhỏ nhặt và bực bội trong ngày. Bắt đầu nhận ra rằng toàn bộ thế giới thực sự là một ý nghĩ của Chúa. Hơn nữa, chúng ta bắt đầu suy nghĩ rằng Thánh Linh bên trong chúng ta là Đức Chúa Trời, là quyền năng sáng tạo duy nhất. Khi ý nghĩ của chúng ta là ý nghĩ của Đức Chúa Trời, thì quyền năng của Đức Chúa Trời ở trong ý nghĩ tốt lành của chúng ta. Nguyên tắc hướng dẫn điều hướng các hành tinh trong các quỹ đạo của chúng và nguyên nhân khiến mặt trời chiếu sáng nằm trong bạn và sẽ phản hồi lại suy nghĩ của chính bạn. Người sẽ kêu cầu ta sẽ đáp lời ngươi, trong sự gian truân ta sẽ ở cùng người, giải cứu người và tôn vinh người. Sách Thi Thiên chương 91 mục 15. Trở nên công nhận Đức Chúa Trời và dành tất cả sự tận tâm và trung thành của bạn cho đấng quyền năng được gọi là Đức Chúa Trời yêu thương. Và khi bạn làm điều này, quy luật tương hỗ tiếp nhận và tình yêu thương của Đức Chúa Trời chảy qua bạn trong sự đáng yêu siêu việt, chữa lành và phục hồi tâm hồn bạn. Vận may sẽ tự động đến khi bạn tìm kiếm sự hướng dẫn và truyền cảm hứng từ cái duy nhất, cái đẹp và cái tốt lành. Vận may theo sau trọng tâm sự chú ý của bạn. Bất cứ điều gì bạn tập trung và chú ý đến, tiềm thức của bạn sẽ phóng đại và nhân lên. Tập trung ống kính tinh thần của bạn vào hành động đúng đắn của Chúa, luật và trật tự của Chúa, vẻ đẹp thiêng liêng và tình yêu thiêng liêng. Sau đó, bạn sẽ khám phá ra tất cả những đức tính này của Đức Chúa Trời được thể hiện trong cuộc sống của bạn. Khi bạn tiếp tục dọc theo những dòng này, bạn sẽ tích cực hướng mắt về những ngọn núi và biết khi nào bạn sẽ nhận được sự giúp đỡ của bạn. Người nào để chí mình nương dựa nơi Ngài thì Ngài sẽ gìn giữ người trong sự bình yên trọn vẹn vì người nhờ cậy Ngài. Sách Ê-sai chương 26 mục 3. Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi sẽ nằm và ngủ bình an vì chỉ một mình Ngài làm cho tôi được yên ổn. Sách Thi Thiên chương 4 mục 8. Hãy nhớ rằng không phải thuốc viên hay viên quan nhộng hay những thứ khác mang lại cho bạn sự bình yên và tĩnh lặng, mà là sự chiêm nghiệm của bạn về những lẽ thật của Đức Chúa Trời từ quan điểm cao nhất. Bạn trở thành những gì bạn chiêm nghiệm, và khi bạn suy ngẫm về những kiểm chứng vĩnh cửu bạn sẽ thấy tâm trí và cơ thể được nghỉ ngơi, tâm hồn bình an và vận may sẽ theo bạn suốt những ngày trong đời. Năm tháng dạy nhiều điều mà ngày tháng không bao giờ kể. Những chân lý vĩ đại của cuộc sống là vĩnh cửu, giống như ngày hôm qua, hôm nay và mãi mãi. Bất cứ khi nào chúng ta nghĩ rằng chúng ta đã khám phá ra một sự thật mới, chúng ta thấy rằng nó luôn được biết đến. Chúng ta đã có quy tắc vàng trong hàng nghìn năm, và nếu mọi người tuân theo nó, sẽ không có xung đột, chiến tranh, tội phạm hoặc các mối quan hệ giữa con người với nhau. Chúng ta sẽ trải nghiệm thiên đường trên trái đất. Tất cả các tôn giáo đều dạy điều đó và đã làm điều đó cho đến nay. Chúng ta có thể đi trong lịch sử. Song khi ngươi cầu nguyện, hãy vào phòng riêng đóng cửa lại, rồi cầu nguyện cha ngươi ở nơi kín nhiệm đó, và cha ngươi là đấng thấy trong chỗ kín nhiệm sẽ thưởng cho ngươi. Sách Matthew chương 6, mục 6. Mục đích của mọi lời cầu nguyện là để tiếp xúc và cảm nghiệm sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Bất cứ điều gì tốt lành mà chúng ta cầu nguyện, có thể là sức khỏe, hòa bình, sự hòa hợp, sự hướng dẫn hoặc tình yêu, đều đã tồn tại trong sự hiện diện thiêng liêng bên trong chúng ta. Cha bên trong là nguồn sống của chúng ta và là tổ tiên của vạn vật hữu hình và vô hình. Suy nghĩ và cảm giác của chúng ta là cha hoặc nguồn gốc của mọi vật. Cô ấy đang cố gắng cải tạo mọi người trong văn phòng. Một phụ nữ trẻ đã bị sa thải khỏi vị trí của mình vì người quản lý nói rằng cô ấy là một người sùng đạo và đang cố gắng cải tạo mọi người trong văn phòng bằng cách đưa cho họ những cuốn sách nhỏ và kể cho họ nghe những gì cô đã thấy hay học được về tâm trí và ý nghĩa bên trong của Kinh Thánh. Người phụ nữ trẻ này đã nghe 6 hoặc 7 bài giảng về sự thật và được chữa lành khỏi một khó khăn áp bức. Cô ấy hạnh phúc về điều đó đến nỗi cô ấy muốn chia sẻ khám phá của mình cho người khác một cách bừa bãi. Tôi giải thích với cô ấy rằng kỹ năng này thường rất thiếu khôn ngoan. Kinh Thánh chép: đừng cho nó những đồ thánh và đừng quăng hột chai mình trước mặt heo, kẻo nó đạp dưới chân và quay lại cắn xé các ngươi. Sách Matthew chương 7, mục 6. Nhiều người mà cô đã nói chuyện có niềm tin tôn giáo cố định và họ phẫn nộ với sự xâm nhập của cô. Các cộng sự của cô trong văn phòng chưa sẵn sàng cho một sự thay đổi, và khi tâm trí của mọi người không cởi mở và dễ tiếp thu sự thật thì sẽ không có sự thuyết phục hay thảo luận nào khiến họ trở nên như vậy. Khi nghi ngờ, điều tốt nhất nên làm là cầu nguyện để được hướng dẫn, và thần vô hạn sẽ tiết lộ cho bạn biết liệu bạn có nên giới thiệu chủ đề chân lý hay không. Hãy nhớ rằng nếu bạn tạo thói quen thường xuyên cầu nguyện để có được sự thông thái, sự hướng dẫn của Chúa và mong muốn phục vụ mọi người, luật hấp dẫn sẽ có tác dụng với bạn, và vào đúng thời điểm, những người phù hợp sẽ được thu hút đến với bạn. Người phụ nữ trẻ này đã dại dột cố gắng chuyển đổi cách suy nghĩ của cha, mẹ và các anh theo cách nghĩ của mình. Họ rất phẫn nộ với cách tiếp cận của cô và buộc tội cô đã bị tẩy não bởi một số tín đồ dị đoan. Giờ đây cô nhận ra rằng tất cả những gì cô phải gánh chịu khi ở nhà là rất nhiều xích mích, bất hòa và cảm giác tồi tệ. Cách tốt nhất để truyền bá sự thật là sống theo sự thật. Cô ấy đã học được bài học trong cuộc sống và giờ đây nhận ra rằng việc dựa vào sự hướng dẫn của Chúa sẽ khiến cô ấy nói điều đúng vào đúng thời điểm theo thứ tự của Chúa. Thì hiện tại, luôn luôn cầu nguyện trong bây giờ. Ví dụ, giả sử bạn đang ôn thi một năm kể từ bây giờ, cách tiếp cận đúng là cầu nguyện về điều đó ngay bây giờ, ở thì hiện tại. Đừng chờ đợi cho đến khi thời gian đến, nhưng hãy cầu nguyện về nó ngay bây giờ. Thực tế là bạn đang nghĩ về nó, có nghĩa là nó đang hiện diện trong tâm trí bạn. Suy nghĩ là thì hiện tại, bạn đối phó với nó tại thời điểm này. Chúa ở bên ngoài cái mà chúng ta gọi là thời gian. Ý nghĩ duy nhất bạn nên quan tâm là hiện tại. Những suy nghĩ của 20 năm trước không thành vấn đề. Tất cả những gì bạn cần làm là làm cho suy nghĩ hiện tại đúng và mọi thứ khác sẽ đúng. Yêu mọi người xung quanh như mình. Nó nói, như chính tôi, có nghĩa là con người thật của bạn là Thượng Đế, bản thể cao hơn của bạn, đấng toàn năng thần sống, được gọi là nguyên tắc sống. Đó là thực tại của bạn. Nếu bạn không yêu sự hiện diện của Chúa trong bạn, bạn thực sự không thể yêu ai. Hàng xóm của bạn là những gì gần gũi nhất với bạn, gần hơn hơi thở và gần hơn tay chân. Sự hiện diện thiêng liêng bên trong bạn là người hàng xóm thực sự, và yêu người hàng xóm này là bạn phải có một sự tôn kính lành mạnh. Tôn kính lành mạnh đối với thần tính đã tạo ra bạn và ban cho bạn cả thế giới. Hơn nữa, yêu Chúa có nghĩa là bạn dành tất cả lòng trung thành, sự trung thành và sự tận tâm của mình cho Chúa Thánh Linh bên trong. Biết nó là nguyên nhân, nguyên thủy, tối cao và toàn năng, và bạn tích cực, dứt khoát và tuyệt đối từ chối trao quyền lực cho bất kỳ vật gì được tạo ra trên thế giới. Khi bạn tôn vinh và đề cao thần tính bên trong mình, bạn sẽ tự động tôn trọng thần tính trong người khác. Cô ấy nói rằng chúng có ý nghĩa với cô ấy. Một phụ nữ trẻ phàn nàn với tôi rằng cô ấy có một số công việc khác nhau và rằng dù cô ấy đi đâu, ông chủ và các cộng sự của cô ấy luôn có thiện ý với cô. Cô ấy tự hạ mình và không ngừng chỉ trích bản thân và đầy tự lên án. Vì vậy, những người khác đã đối xử với cô ấy giống như cách mà cô ấy đang đối xử với chính mình. Cô ấy xấu tính và khó chịu với chính mình. Cô ấy không thể nghĩ một cách hài hòa và yêu thương người khác. Cô ấy đang phóng chiếu những suy nghĩ và cảm xúc của mình lên những người xung quanh, và họ thu nhận những rung động tiêu cực của cô và hành động theo đó. Đánh giá rất thấp về bản thân và coi thường bản thân, cô ấy đang nảy sinh những suy nghĩ tiêu cực và có xu hướng kéo người khác xuống theo mình. Cô phải học cách yêu bản thân và có một sự tôn trọng lành mạnh và lành mạnh đối với thần tính đã tạo ra cô. Kỷ luật cầu nguyện được quy định cho mỗi buổi sáng như sau: tôi là con gái của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời yêu thương tôi và chăm sóc tôi. Đức Chúa Trời là cha của tôi, và tôi ban mọi vinh dự và sự vinh hiển cho Đức Chúa Trời hiện diện trong tôi. Cô thực hành liệu pháp cầu nguyện này trước gương mỗi sáng khoảng 5 phút và cả buổi tối trước khi ngủ. Khi cô ấy dễ bị chỉ trích, hạ thấp bản thân trong ngày, cô ấy quyết định loại bỏ ngay lập tức suy nghĩ tiêu cực bằng lời khẳng định thiêng liêng này: tôi tôn kính Đức Chúa Trời ở trong tôi. Sau vài tuần thực hiện kỷ luật tinh thần này, cô đã không còn tự lên án và tự phê bình. Toàn bộ cuộc sống của cô ấy đã thay đổi kể từ khi cô ấy nhận ra rằng cô ấy thực sự là con gái của vô hạn và là đứa con của vĩnh hằng. Cô ấy thể hiện sự sống động và thiện chí với những người xung quanh, và cô ấy đã tìm thấy hòa bình trong thế giới đang thay đổi này. Anh ta coi thường chính mình. Tiến sĩ Frank Vares, một bác sĩ y khoa ngành nghề y học toàn diện, nói với tôi rằng ông ấy rất ngạc nhiên về số lượng người, cả đàn ông và phụ nữ, bỏ bê cơ thể của họ và tìm kiếm những thứ rẻ mạt. Tuy nhiên, họ rất giàu có thể mua được thức ăn ngon nhất và tốt nhất. Họ mặc quần áo cũ và vận hành những chiếc ô tô cũ nát. Họ bỏ mặc cơ thể mình và quên mất những gì Phaolô đã nói: hãy tôn vinh Chúa trong thân thể bạn. Bác sĩ nói rằng họ yêu tiền hơn bản thân. Nếu một người đàn ông chán nản, thất vọng và tự ti về bản thân, điều đó sẽ thể hiện qua tư thế, dáng đi và cách nói của anh ta. Hãy nhớ rằng bạn là con trai hay con gái của vô hạn và là con của vĩnh hằng. Không bao giờ trong đời bạn có thể làm cạn kiệt những điều kỳ diệu và vinh quang bên trong bạn, vì Đức Chúa Trời là vô hạn, và điều đó có nghĩa là bạn là vô hạn. Nói về mặt tinh thần, yêu bản thân không chỉ là sự phù hợp của bản ngã, sự tự cao hoặc lòng tự ái. Đúng hơn, nó có nghĩa là có một sự tôn kính và tôn thờ sự hiện diện thiêng liêng bên trong bạn, Đấng đã tạo ra bạn và toàn thế giới. Đây là lý do tại sao bạn nên tôn cao Đức Chúa Trời ở trong bạn, quyền năng để chữa lành, ban phước và phục hồi. Cơ thể của bạn cũng là một ngôi đền của sự hiện diện huyền bí này. Tương tự như vậy, bạn nên đối xử với nó một cách tôn trọng và danh dự. Hãy coi sự hiện diện thiêng liêng này như cha thiên thượng của bạn. Và vì chưng anh em đã được chuộc bằng giá cao rồi, vậy hãy lấy thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời. Sách Cô-rinh-tô quyển 1, chương 6, mục 20. Thường xuyên sử dụng lời cầu nguyện sau đây để tái sinh tâm linh. Hôm nay tôi được tái sinh về mặt tâm linh. Tôi hoàn toàn tách mình ra khỏi lối suy nghĩ cũ, và tôi mang tình yêu thiêng liêng, ánh sáng và sự thật chắc chắn vào kinh nghiệm của mình. Tôi có ý thức cảm thấy tình yêu đối với mọi người tôi gặp. Về mặt tinh thần, tôi nói với tất cả những người tôi tiếp xúc: tôi thấy Chúa trong bạn và tôi biết bạn nhìn thấy Chúa trong tôi. Tôi nhận ra những đức tính của Đức Chúa Trời trong mọi người. Tôi thực hành sáng, trưa và tối. Đó là một phần sống của tôi. Bây giờ tôi được tái sinh về mặt tâm linh bởi vì suốt ngày tôi thực hành sự hiện diện của Chúa. Bất kể tôi đang làm gì, cho dù tôi đang đi dạo trên phố, mua sắm hay đi làm công việc kinh doanh hàng ngày của mình, bất cứ khi nào suy nghĩ của tôi rời xa Chúa hay những điều tốt đẹp, tôi đưa nó trở lại với sự chiêm ngưỡng về sự hiện diện thánh linh của Ngài. Tôi cảm thấy cao quý, trang nghiêm và giống như Đức Chúa Trời. Tôi bước đi trong tâm trạng phấn chấn, cảm nhận được sự hiệp nhất của tôi với Chúa. Sự bình an của Ngài tràn ngập tâm hồn tôi. Quý thính giả và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã nghe qua nội dung của chương 14, làm thế nào để trải nghiệm vận may trong cuộc sống. Và tiếp theo sau đây, xin mời quý thính giả và các bạn chúng ta cùng đến với nội dung của chương 15. Quý thính giả và các bạn thân mến, sau đây chúng ta cùng đến với nội dung của chương 15. Và nội dung của chương này cũng là chương cuối cùng của cuốn sách Những lẽ thật thay đổi cuộc đời. Chương 15, niềm tin và sự tự tin dẫn đến chiến thắng. Khi tới gần thành Jerusalem, bên làng Bê-pha-dê và làng Bê-tha-ni ngang núi Olive, Đức Chúa Giê-xu sai hai môn đồ đi và phán rằng: Hãy đi đến làng ngay trước mặt các ngươi. Vừa khi vào đó, thấy một con lừa con đương buộc, chưa có ai cưỡi. Hãy mở nó ra, dắt về cho ta. Hoặc có ai hỏi các ngươi rằng, vì sao làm điều đó? Hãy đáp lại, Chúa cần dùng nó. Tức thì họ sẽ cho bắt lừa về đây. Hai người đi thì thấy lừa con đương buộc ở ngoài trước cửa, chỗ đường quẹo, bèn mở ra. Hai người dắt lừa con về cho Đức Chúa Giê-xu, lấy áo mình trải trên nó. Rồi Ngài cưỡi lên. Nhiều người trải áo mình trên đường, lại có kẻ giải nhánh cây chặt trong đồng ruộng. Người đi trước kẻ theo sau đều la lên rằng: Hosanna, đáng khen ngợi cho đấng nhân danh Chúa mà đến. Sách Mác chương 11 mục 1-4, 7-9. Con lừa con ở ngã tư đường là tâm trạng của bạn, cảm xúc bên trong của bạn trước khi đi vào sâu thẳm của chính mình. Ngã tư thể hiện khả năng lựa chọn, lựa chọn và đi đến quyết định của bạn. Bạn nhận ra rằng bất cứ điều gì bạn gây ấn tượng trong tiềm thức của bạn, dù tốt hay xấu, đều sẽ được thể hiện trên màn hình không gian. Nó không phải là những gì xảy ra với bạn hoặc những gì được nói với bạn. Nó là phản ứng của bạn với những gì được nói hoặc làm mới quan trọng. Đó là suy nghĩ của bạn về nó, và bạn có quyền kiểm soát suy nghĩ của mình. Phản ứng của bạn đối với ấn tượng ngày hôm nay tạo khuôn mẫu cho ngày mai của bạn. Ví dụ, nếu bạn đọc báo và bạn trở nên ghê tởm và tức giận với tin tức đó, và bạn tạo ra một cảm xúc có tính chất tiêu cực, nó sẽ đi vào tiềm thức của bạn và thể hiện trong cuộc sống. Hãy hết sức cẩn thận về phản ứng của bạn đối với các sự kiện này, vì đây là những tâm trạng hoặc tông màu mà khi đi sâu vào trong con người bạn sẽ xuất hiện dưới dạng hình thức, chức năng, kinh nghiệm và các sự kiện. Bạn có thể ngăn chặn phản ứng của mình, và bạn chắc chắn có thể kiểm soát tâm trí của mình. Bạn mang tâm trạng hoặc cảm xúc của mình đến với Chúa Giê-xu, theo ngôn ngữ Kinh Thánh có nghĩa là tôi bên trong bạn. Bất cứ điều gì bạn gắn bó với tôi, bản thể cuộc sống, nhận thức, sự hiện diện của Chúa, bằng cảm giác bạn sẽ vượt qua. Hãy nắm lấy mong muốn của trái tim bạn, cảm nhận thực tế của nó, nuôi dưỡng và duy trì nó bằng niềm tin và sự tự tin, thì bạn đang mang con lừa, tức là tâm trạng, cảm giác đến với Chúa Giê-xu hoặc tôi là. Hãy sống đúng với vai trò của nó, biết rằng những gì bạn tưởng tượng và cảm thấy là đúng sẽ thấm sâu vào tiềm thức của bạn và biến thành hiện thực. Bạn cưỡi con lừa, tức là cảm giác tâm trạng, đến Jerusalem, thành phố của hòa bình trong chính bạn. Hosanna đại diện cho niềm vui của lời cầu nguyện được đáp lại. Phước cho kẻ nào nhân danh Chúa mà đến, có nghĩa là bản chất của luật pháp, quy luật chi phối, hay bạn là những gì bạn chiêm nghiệm, và bất cứ điều gì bạn gây ấn tượng trong tiềm thức của bạn sẽ được thể hiện. Đó là quy luật của tâm trí. Công việc kinh doanh của người cha. Họ đứng dậy kéo Ngài ra ngoài thành, đưa Ngài lên đến chót núi là nơi họ xây thành ở trên để quăng ngài xuống. Sách Luca chương 2 mục 49. Công việc kinh doanh của cha bạn là sự yêu mến và sự cho đi. Bạn ở đây để giải phóng và thể hiện tất cả các phẩm chất, thuộc tính và năng lực của Chúa. Bạn được đặt ở đây để dẫn dắt cuộc sống dồi dào và ngày càng thể hiện nhiều hơn vẻ đẹp, tình yêu và niềm vui của Đức Chúa Trời. Tôn giáo thực sự của bạn là mối quan hệ cá nhân của bạn với Chúa. Nếu bạn thấy những người đàn ông hoặc phụ nữ có mối quan hệ với vô hạn, khiến họ hạnh phúc, vui vẻ và mãn nguyện, và nơi họ có được niềm tin tôn giáo thoải mái, đừng cố ép buộc ý kiến của bạn về họ. Tất cả mọi thứ đã sẵn sàng nếu tâm trí được như vậy. Khi con người sẵn sàng, anh ta sẽ nghe thấy sự thật. Tâm trí của bạn phải rộng mở và dễ tiếp thu để nghe chân lý. Điều này giống nhau đối với tất cả mọi người trên thế giới. Đúng là những lời cầu nguyện được đáp lại trong nhà thờ chính thống, nhưng sẽ tốt hơn nhiều nếu biết các quy luật của tâm trí và sử dụng các quy luật một cách khoa học. Người xưa có thể đã sử dụng radio, TV, điện thoại, ô tô và máy bay từ hàng nghìn năm trước, nhưng tâm trí của họ vẫn chưa sẵn sàng để tin vào những khả năng có thể xảy ra. Nguyên tắc mà những phát minh này ra đời luôn tồn tại và có thể đã được sử dụng. Mặc đúng trang phục. Bộ quần áo trong Kinh Thánh là tâm trạng, giai điệu, sự rung động hoặc thái độ của tâm trí mà bạn mặc. Ví dụ, hiểu theo nghĩa đen trong một khoảnh khắc, nếu bạn là một cá nhân trong quân đội và đi đến nhà vua mặc sắc phục của một cá nhân, bạn có thể sẽ được cử đi làm nhiệm vụ dọn vệ sinh. Nếu bạn đi trước nhà vua mặc áo của một vị tướng, bạn sẽ nhận được một nhiệm vụ thích hợp. Nếu bạn trở thành nô lệ, bạn sẽ nhận được nhiều việc hơn để thực hiện như một nô lệ. Nếu bạn sắp đến thăm một người rất nổi tiếng, nổi bật như nữ hoàng hoặc tổng thống Hoa Kỳ, bạn sẽ mặc những bộ quần áo tuyệt vời và đắt tiền. Tuy nhiên, bạn có thể không xác định được quần áo của mình có được là phẳng hay hoàn hảo khi có sự hiện diện của một người giúp việc hoặc người hầu khác hay không. Nói về mặt tâm linh, mỗi đêm khi đi ngủ, bạn đến thăm vua của các vị vua, chúa của các chúa là Đức Chúa Trời hiện diện. Bạn mặc loại quần áo nào khi đi vào giấc ngủ sâu? Tác giả Thi Thiên nói: Hãy tạ ơn vào cửa ngài và vào tòa án ngài với sự ngợi khen. Hãy cảm tạ ngài và chúc tụng danh ngài, vì Chúa là tốt lành. Lòng nhân từ của ngài là đời đời, và lẽ thật của ngài tồn tại cho mọi thế hệ. Sách Thi Thiên chương 100 mục 4-5. Một phụ nữ sống ở Lesotho đã rất lo lắng về một vụ kiện kéo dài. Lời cầu nguyện của cô vào ban ngày và trước khi ngủ là: Cảm ơn cha về giải pháp thiêng liêng. Cô ấy lặp đi lặp lại điều này và cô ấy tự du mình vào giấc ngủ mỗi đêm với cảm giác biết ơn vì kết thúc có hậu. Người phụ nữ đã tiến hành các thủ tục pháp lý chống lại cô ấy đã lặng lẽ ra đi trong giấc ngủ, để lại một bức thư gửi đến cô cầu xin sự tha thứ và chỉ đạo hủy bỏ vụ kiện. Rõ ràng người phụ nữ này biết mình sắp chuyển sang chiều không gian tiếp theo. Bạn không bao giờ có thể biết được lời cầu nguyện của mình sẽ được đáp lại như thế nào. Trái tim biết ơn luôn gần gũi với Chúa. Đừng bao giờ đi ngủ với cảm giác bực bội, tức giận hay lên án, bởi vì tiềm thức của bạn phóng đại những gì bạn gửi gắm trong đó. Tiềm thức của bạn hoạt động trên bản khắc ghi được tạo ra bởi tâm trí ý thức của bạn. Tiềm thức của bạn không phải là chuyện đùa. Một người phụ nữ đã kể cho tôi nghe một câu chuyện thú vị về người chị đã khuất của cô ấy. Cô như rõ ràng chị mình đã nói: Nếu đó là điều xảy ra với tôi khi tôi 40 tuổi, thì tôi sẽ chết khi tôi 40 tuổi. Và cô ấy đã chết vào ngày sinh nhật thứ 40 của mình. Cô ấy có thể đã thay đổi nó bằng cách khẳng định cuộc sống lâu dài, hòa bình và hạnh phúc, hoặc bằng cách khắc sâu những câu chân lý tuyệt vời của Thi Thiên thứ 91 trong tiềm thức của mình. Xem xét lời nói của bạn. Tôi thường xuyên nghe thấy câu nói: Tôi hạnh phúc bất chấp, chứ không phải là bạn hạnh phúc, hòa bình và dồi dào. Ai giữ theo đạo lý tìm được ích, và ai trông cậy nơi Đức Giê-hô-va lấy làm có phước thay. Sách Châm Ngôn chương 16 mục 20. Đâu thiếu sự mặc thị, dân sự bèn phóng tứ, nhưng ai giữ gìn luật pháp lấy làm có phước thay. Sách Châm Ngôn chương 29 mục 18. Ví dụ, nếu chôn ở bên kia đường không có việc làm và bạn nói: Chà, tôi khá hơn anh ấy, ít nhất thì tôi đang làm việc, tôi hạnh phúc, và tôi hạnh phúc bất chấp điều kiện xung quanh tôi. Bạn đang thừa nhận sự thiếu thốn, bạn đang khắc kỷ về nó. Bạn phải hạnh phúc bởi vì bạn đã quyết định hạnh phúc, hòa bình và dồi dào. Tất cả những điều này đến từ sự tiếp xúc với sự hiện diện của Chúa bên trong bạn. Khi tâm trạng của bạn là tự nhiên, bạn không đồng thời trở nên ý thức về sự thiếu thốn xung quanh mình và tập trung vào điều đó, bởi vì đó cũng là tâm trạng và bạn thể hiện nó. Bạn cầu nguyện như thế nào? Bạn có vào trong và nói: "Chà, tôi sẽ rất thích, nhưng tôi không nghĩ là có thể." Đó cũng là một tâm trạng. Đó là quần áo bạn mặc. Bạn có vào trong và nói: "Chà, nó có thể xảy ra trong tương lai gần. Tôi sẽ điều chỉnh nó trong tương lai." Đó cũng là một tâm trạng hoặc cảm giác. Hay bạn đi vào bên trong và nói rằng đó là một sự thật và kích thích bản thân vào cảm giác được tồn tại hoặc sở hữu nó. Trong Kinh Thánh, điều này được gọi là Jericho, là trạng thái thơm tho hay niềm vui của lời cầu nguyện đã được đáp lại. Sức mạnh bên trong bạn. Trong quân đội, tôi biết một người đàn ông nhờ cây phỉ trẻ đôi có thể nhận biết được bằng lực kéo của nó về phía mặt đất, nơi có thể tìm thấy nước, bất kể nơi đó có vẻ khô cằn và khó hiểu đến mức nào. Anh ấy sinh ra ở Úc và cha anh ấy đã sở hữu những món quà đó, và ông nội của anh ấy cũng vậy. Cả hai đều nói với anh rằng anh cũng có món quà, một lời tuyên bố mà anh đã chấp nhận và tin tưởng. Theo niềm tin của anh ấy là nó đã được thực hiện với anh. Anh không cảm thấy lạ khi cảm thấy sức kéo của cây phỉ. Đó chỉ là một phương tiện tác động vào tiềm thức của anh, thứ biết tất cả và nhìn thấy tất cả. Có rất nhiều nhà cảm xạ như tên gọi của họ, những người có thể tìm thấy dầu, nước, vân vân, nhờ một cây phỉ đã được bổ sung hoặc thậm chí là một sợi dây đồng. Khi bạn có niềm tin và sự tự tin rằng bạn sẽ tìm thấy nước hoặc dầu, tiềm thức của bạn sẽ phản ứng tương ứng. Hơn nữa, nếu bạn ngầm tin giống như người Úc trẻ tuổi này rằng món quà được truyền từ cha sang con, tiềm thức của bạn sẽ đáp lại tương ứng. Quảng bá bản thân. Tôi đã nói với một nhân viên ngân hàng trẻ, người đã rất thành công trong việc của mình nhưng đã không được thăng chức trong 10 năm, rằng anh ta nên thăng tiến bản thân. Tôi đề nghị sử dụng kỹ năng sau. Mỗi đêm trước khi ngủ để thực hành, hành động được đề xuất sau đây thông thường sẽ thực hiện theo mong muốn của anh ấy. Anh cảm thấy mình đang tham gia vào hành động với sự sống động và khác biệt của thực tế. Anh tưởng tượng chủ tịch ngân hàng bắt tay anh và chúc mừng anh vì sự thăng tiến xuất sắc của anh. Anh hãy đặt tay của mình vào tay của Tổng thống, cảm thấy chúng chắc chắn và có thật, và tiếp tục một cuộc trò chuyện tưởng tượng và hài hòa với thông điệp chúc mừng. Anh ấy đã làm điều này trong phòng riêng của mình, làm ở đây và tương lai bây giờ. Về mặt tinh thần, Tổng thống có mặt trong phòng của anh và nghe thấy giọng nói của ông rõ ràng chúc mừng anh về vận may. Bạn không hình dung mình ở một khoảng cách nào đó trong không gian, chẳng hạn như đang ở trong nhà của người khác. Bạn cũng không quan tâm đến khoảng cách trong thời gian. Thực hiện ở nơi khác, mà ở đây và tương lai ngay bây giờ. Hãy nhớ rằng sự kiện trong tương lai hiện đang là hiện thực trong một thế giới rộng lớn hơn về mặt kích thước, không có thời gian và không gian trong tâm trí. Thật ra, sự khác biệt giữa cảm giác bản thân đang hành động ở đây và bây giờ và hình dung bản thân như thể bạn đang ở trên màn hình chuyển động, đó là sự khác biệt giữa thành công và thất bại. Hãy tưởng tượng một người nào đó ở ngay trước mặt bạn, một người rất thích nghe tin tức tốt lành về nó, và người này nói đi nói lại cho bạn những điều bạn mong mỏi được nghe. Đó là một cách tuyệt vời để thấm nhuần vào tiềm thức của bạn. Nhân viên ngân hàng trẻ này, người tiếp tục thực hành kỹ năng đã nêu trong 2 tuần, đã xác nhận một cách khách quan khi anh ta được gọi vào hội sở chính và thăng chức lên vị trí giám đốc ngân hàng của một trong những ngân hàng lớn. Anh xác nhận một cách khách quan những gì anh đã tưởng tượng và cảm nhận một cách chủ quan. Sau đây là lời cầu nguyện tốt đẹp cho công việc kinh doanh của bạn. Giờ đây tôi tin tưởng vào sự toàn năng và toàn diện của Đức Chúa Trời. Tôi biết rằng trí tuệ vô hạn này hướng dẫn các hành tinh trên đường đi của chúng. Tôi biết rằng chính trí tuệ thánh linh này điều hành và chỉ đạo mọi công việc của tôi. Tôi khẳng định và tin rằng sự hiểu biết thiêng liêng là của tôi mọi lúc. Tôi biết rằng mọi hoạt động của tôi đều được điều khiển bởi sự hiện diện trong ngôi nhà này. Tất cả động cơ của tôi giống như Chúa và sự thật. Sự khôn ngoan, chân lý và vẻ đẹp của Chúa đang được tôi thể hiện mọi lúc. Tất cả kiến thức trong tôi biết phải làm gì và làm như thế nào. Công việc kinh doanh hay nghề nghiệp của tôi hoàn toàn do tình yêu thương của Đức Chúa Trời điều khiển, điều hành và chỉ đạo. Sự hướng dẫn thiêng liêng là của tôi. Tôi biết câu trả lời của Đức Chúa Trời. Vì tâm trí tôi được bình an, tôi yên nghỉ trong vòng tay vĩnh kỳ. Quý thính giả và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã nghe qua nội dung của chương 15, niềm tin và sự tự tin dẫn đến chiến thắng. Và nội dung của chương 15 cũng khép lại toàn bộ nội dung của cuốn sách Những lẽ thật thay đổi cuộc đời của tiến sĩ Joseph Murphy. Việt Dũng và Sách Nói VN kính chúc quý thính giả và các bạn một lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành công và thành đạt. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những cuốn sách tiếp theo. Trân trọng cảm ơn.